Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, một giờ học cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian đến thứ hai. Lâm Kiệt giống như trước như nhau, ở 8 giờ 50 năm phân đi vào trường y khoa hội trường nhỏ. Đeo tốt ông nói hắn, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện tới hôm nay nghe giảng bài học sinh, hơi có chút thiếu, hội trường nhỏ hơn 500 cái chỗ ngồi, còn trống ra mấy chục chỗ ngồi. Lâm Kiệt nhìn về phía trước mặt nhất, ở giữa hai dãy. Mình 14 tên học sinh, đã một cái không sót làm xong nghe giảng bài chuẩn bị. Hắn hướng micro nhẹ nhàng thổi thổi, thử một chút âm, mở miệng nói, bây giờ, chúng ta bắt đầu giờ học. Tiếp theo lần trước giờ học nội dung, cái này tiết khóa vẫn là mà nói tuyến tùy. Tề Viễn Thần vô cùng lo lắng chạy vào hành lang, liền nghe được vậy thanh âm quen thuộc, xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ truyền ra. Vẫn là tới trễ một bước, áo não hắn, đi mau mấy chục bước, đi tới hội trường nhỏ cửa sau, thận trọng đẩy cửa vào. Tề Viễn Thần mừng rỡ phát hiện, phía sau còn có chỗ ngồi. Vội vàng chọn một cái tương đối hơi tốt vị trí ngồi xuống. Từ trong túi đeo lưng móc ra notebook và bút. Làm xong nghe nói chuẩn bị. Tề Viễn Thần hướng phía trước nhìn lại. Liền thấy Lâm Kiệt đứng ở trên bục giảng. Như sân vắng tản bộ vậy. Bên đi, bên miệng lưỡi lưu loát kể không ngừng. Bắt được một cái so sánh không thạo danh từ chuyên môn. Tề Viễn Thần vội vàng ở notebook lên, viết xuống cái từ ngữ này, cũng ghi nhớ bây giờ thời gian, 9:05, Lâm Kiệt mỗi tiết khóa giáo sư nội dung, hệ thống lại toàn diện, làm sao kiến thức điểm quá nhiều, làm đường hấp thu đó là không thể nào, chăm chỉ đi nhớ mà nói, không ra nửa giờ, khẳng định liền sẽ đầu óc quay cuồng, không biết Sở Vân, bất quá. Nghe Lâm Kiệt giờ học nghe lâu, bọn họ cũng đều tổng kết ra hữu hiệu một bộ nghe giảng phương pháp. Đó chính là nghe chữ mấu chốt, nghe tới không rõ lắm rõ ràng, sinh lòng nghi ngờ, hoặc là hết sức cảm thấy hứng thú chữ mấu chốt hoặc kiến thức điểm lúc. Liền lập tức nhớ cái kế tiếp chữ mấu chốt thành tựu ký hiệu. Còn có lúc đó thời gian, sau giờ học, có thể từ thực tập trao đổi trong nhóm download xong chỉnh Lâm Kiệt giảng bài thu âm. Lặp đi lặp lại nghe giảng hòa nghiên cứu. Bởi vì mỗi người kiến thức y học sâu cạn và yếu kém khâu không cùng. Mỗi một người nơi ghi nhớ chữ mấu chốt. Cũng là mỗi người không giống nhau. Nhưng không một ngoại lệ. Dùng loại này nghe giảng và phương pháp học tập. Rất nhiều người cũng là lớn có thu hoạch. Rất tốt đền bù tự thân kiến thức lên khuyết điểm, cải tránh không thiếu nhận biết sai lệch, lần nữa viết cái kế tiếp chữ mấu chốt. Tề Viễn Thần vừa nhìn Lâm Kiệt đi tới đi lui, một bên không cầu quá mức hiểu lọc Lâm Kiệt thanh âm. Hắn chợt phát hiện, ngày hôm nay Lâm lão sư ăn mặc rất là tinh thần đây, tu thân khéo léo màu đậm nghỉ ngơi tây trang, phối hợp cao cổ mỏng áo lông. Còn có làm người ta lấy làm xấu hổ đẹp trai dung nhan. Nếu như hơn nữa mênh mông vô biên, kiến thức y học quang vòng thêm được. Tề Viễn Thần cho rằng, như vậy Lâm lão sư, đủ để trong nháy mắt giết bất kỳ một người nào bề ngoài xuất chúng điện ảnh và truyền hình nam tài. Tử, yêu tú như vậy Lâm lão sư, mới hẳn là mỗi một vị thanh thiếu niên đời người thần tượng đâu. Nội tâm cảm khái Tề Viễn Thần, cố gắng cầm sự chú ý từ Lâm Kiệt trên quần áo. Chuyển tới hắn giảng bài nội dung lên, từng có chuyện tốt người, phổ cập khoa học qua Lâm Kiệt ăn mặc, dẫn đường áo, Giọc, Armani, Givenchy, ngả cách nạp các loại, đều là thế giới một đường quần áo trang sức thương hiệu. Nhà sang trọng, xe sang, người đẹp, kim tiền. Sự nghiệp và danh vọng, hết thảy các thứ này, Lâm Kiệt có thể nói cũng có. Tề Viễn Thần không khỏi ảo tưởng, nếu như mình cũng đạt tới Lâm lão sư như vậy thành tựu, có hắn bây giờ có hết thảy, hay không còn có thể xem Lâm lão sư như vậy, trầm xuống lòng cho như thế nhiều học sinh giờ học đâu. Chỉ là nghĩ như vậy, Tề Viễn Thần cũng cảm giác mình thật giống như không làm được một điểm này. Có lẽ đây chính là Lâm lão sư mặc dù có thể thành công nguyên nhân đi. Tề Viễn Thần cưỡng bách mình bính đi tạp niệm trong lòng, cầm toàn bộ chú ý lực tập trung đến Lâm Kiệt giảng bài nội dung lên. 10 điểm 30 phút, giờ học gian nghỉ ngơi, Tề Viễn Thần thu thập đồ đạc xong, sải bước đi tới trước sếp, đem đồ vật đặt ở bạn tốt Trác Gia Hòa bên phải không chỗ ngồi. Trác Gia Hòa cười nói, Tề Viễn Thần, vì cho ngươi lưu lại cái này chỗ ngồi, ta nhưng mà cự tuyệt hai vị xinh đẹp niên muội đây. Lần này, ngươi làm sao tới trễ? Ngươi trước có thể từ không có trễ qua. Đừng nói nữa, Tề Viễn Thần dùng sức xoa xoa mình mặt, buồn bực nói, tốt nghiệp luận văn một cái thí nghiệm số liệu xảy ra chút vấn đề. Làm trọng mới lấy được số này. Theo, cái này 2 ngày một mực bận bịu, tối hôm qua lại là vẫn bận đến rạng sáng 3 giờ hơn. Ta nằm xuống một ngủ, lại vừa mở mắt, thời gian sẽ trễ, có ăn gì không? Ta điểm tâm còn không có ăn đây. Trác Gia Hòa từ trong túi đeo lưng mò ra một khối hắc sô-cô-la và một hộp sữa tươi đưa cho hắn. Nói, trước thích hợp ăn đi. Đến trưa, ta mời ngươi ăn một bữa. Tề Viễn Thần cắm vào ống hút, hút một hớp lớn sữa bò, và Trác Gia Hòa cùng nhau hướng hội trường nhỏ đi ra ngoài. Nghĩ như thế nào muốn mời ta ăn cơm? Đạo sư ngươi cho ngươi phát khóa đề lao vụ phí. Trác Gia Hòa một mặt chê lắc đầu nói, 1.000-2.000 đồng tiền. Hắn không biết xấu hổ phát, ta cũng ngại quá tiếp. Hắn thấy đi ở phía trước Tống Lập Thành các người, hâm mộ nói, vẫn là Lâm lão sư hào phóng à. Theo ta biết, Tống Lập Thành từ Lâm lão sư nơi đó lấy được khóa đề tiền dịch vụ và trợ cấp đã có 100-200k. Tề Viễn Thần than thở một tiếng, nói, đây chính là hâm mộ không hết. Ai bảo hắn cũng là Trần Thạch giáo sư học sinh đây. Bọn họ những người này coi như là gặp vận may, gần thủy lâu đài trước được thắng à. Hắn có chút chấp nhận nói, vận khí chuyện này thật là không có pháp nói. Sớm biết ta cũng dự thi Trần giáo sư tiến sĩ sinh. Trác Gia Hòa nhưng có chút không phục, hừ nói, đừng nản chí, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đến khi bệnh viện An Lâm khai trương, chúng ta và bọn họ coi như là đứng ở cùng chạy một đường. Chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ giá trị và thực lực, Lâm lão sư sẽ đối với chúng ta không keo kiệt hướng dẫn. Hắn cũng không phải là cái loại đó duy thân là dơ người. Tề Viễn Thần ừ một tiếng, cao hứng nói, ta cũng rất mong đợi. Ở Lâm lão sư tay làm việc ngày hôm đó, đến nhanh một chút, hắn lại dùng bả vai đụng một cái Trác Gia Hòa, hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, tại sao phải mời ta ăn cơm trưa đây? Trác Gia Hòa quét hắn một mắt, ghét bỏ nói, ăn uống chùa, còn tìm căn nguyên hỏi đề. Hắn nhích tới gần Tề Viễn Thần một ít, đè thấp nhẹ giọng nói, chúng ta tiến sĩ luận văn đáp biện, dựa theo trường học quy định, có thể chọn qua sang năm tháng 3 đến tháng 6 bây giờ một cái thời gian tiến hành. Vậy mà nói, luận văn đáp biện sau khi thông qua, chúng ta cũng có thể đi công ăn việc làm đơn vị công tác. Chỉ chờ hồi trường học tham gia một cái buổi lễ tốt nghiệp liền có thể. Theo ta biết, Bệnh viện An Lâm dựa theo xây dựng và sửa sang độ tiến triển, muốn chờ đến sang năm tháng 6 trung hạ tuần mới có thể đưa vào hoạt động. Ta đạt được một người đáng tin tin tức. Trác Gia Hòa lại giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, Bệnh viện An Lâm muốn qua sang năm tháng 4 đến tháng 6 khoảng thời gian này cử hành một cái huấn luyện trại tập trung. Bệnh viện suy nghĩ cầm chúng ta những thứ này mướn người tốt nghiệp, còn có mới mời đảm nhiệm bác sĩ. tận lực triệu tập chung một chỗ, do Lâm lão sư, còn có Lâm lão sư mời tới thế giới các nơi danh y, cho chúng ta làm một lần tập trung huấn luyện. Tề Viễn Thần, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi à, tốt nghiệp luận văn tốt nhất là sớm một chút hoàn thành, sớm một chút thông qua đáp biện, cái này tập huấn cơ hội nhưng mà không cho phép bỏ qua. Tề Viễn Thần kéo lấy Trác Gia Hòa cánh tay, xác nhận hỏi, đây là thật, giả? Trác Gia Hòa hừ một tiếng, bất mãn nói, loại chuyện này, ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Tề Viễn Thần cúi đầu trầm ngâm một chút, quyết định nói, mùa xuân này, ta 29 trở về, mùng 3 thì trở lại, tranh thủ đầu tháng 3, liền xong thành luận văn đáp biện. Ngay tại lúc này, đừng người nói một câu nói, truyền vào Tề Viễn Thần trong tai. Ai, ngươi biết không? Lâm lão sư học sinh nói, ngày hôm nay cái này tiết khóa là cuối cùng một đoạn giờ học. Tề Viễn Thần và Trác Gia Hòa đồng loạt dừng bước, nghe được càng ngày càng nhiều như vậy nghị luận. Trác Gia Hòa trầm ngâm một chút, kinh ngạc nói, Tề, nhớ lại một chút Lâm lão sư giảng bài nội dung, tính luôn ngày hôm nay cái này tiết khóa, đúng là cầm mọi người thể cơ sở y học kiến thức cũng bao hàm. Tề Viễn Thần cũng là gật đầu một cái, nghiêm túc nói, cái này thật có thể, chính là môn học này một giờ học cuối cùng, nghĩ tới đây là một giờ học cuối cùng, Tề Viễn Thần chợt liền có một loại buồn bã sở thất cảm giác. Lâm Kiệt lần nữa trở lại phòng học, bất ngờ phát hiện, hội trường nhỏ học sinh chợt tăng không thiếu, không chỉ có chỗ ngồi cũng ngồi đầy, liền trên hành lang cũng có học sinh ngồi trên chiếu, hắn cũng không để ý, liền chuẩn bị giờ học, chợt có một người đứng lên, lớn tiếng hỏi, Lâm lão sư, ngày hôm nay cái này giờ học kết thúc, có phải hay không cửa này giờ học, cũng chỉ kết thúc? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ngày hôm nay lần này giờ học kết thúc, cửa này giờ học nội dung, coi như là kết thúc, thuận tiện lại nói cho các ngươi một cái tin, lấy chương trình học giảng nghĩa làm trụ cột, biên soạn kiến thức y học chùm sách sau năm sách thư viện, tương hội tại sang năm một tuần đầu tháng xuất bản phát bán ra, cùng kỳ xuất bản phát bán ra. Còn có tiếng Anh bản, cảm thấy hứng thú, có nhu cầu bạn học, có thể mua được xem một chút. Tốt lắm, bây giờ chúng ta tiếp tục lên giờ học. Theo thời gian đẩy tới, Lâm Kiệt liền phát hiện, không ngừng có học sinh từ cửa sau hoặc cửa trước đi vào, hoặc ngồi xuống đất ngồi ở trong hành lang, hoặc đứng ở hội trường nhỏ phía sau, cùng hội trường nhỏ lại cũng không thể chứa lúc. Không thiếu học sinh liền đứng ở cửa, học sinh là càng ngày càng nhiều, hội trường nhỏ nhưng là tương đối yên lặng, chỉ có Lâm Kiệt giảng bài thanh âm, ở hội trường nhỏ bên trong vang vọng, thời gian một phần đã qua, Lâm Kiệt rốt cuộc ngưng giảng bài, hắn nhìn một chút thời gian, là 11:49 điểm, hội trường nhỏ học sinh, cái này tiếp theo cái kia đứng lên. Sau đó vắt với nhau, nhường ra không thiếu vị trí, để cho đứng ở ngoài cửa học sinh cũng có thể đi vào. Mấy phút sau đó, Lâm Kiệt thấy chính là đông nghịt một phiến đầu, ước chừng 1-2 nghìn người, nhìn bọn họ đồng loạt tới, Lâm Kiệt trong lòng không tự chủ được liền nhiều một chút kích động. Cảm ơn các ngươi đến, nói thật, ta rất giật mình. Như thế một môn cực độ khô khan nhàm chán giờ học, lại có thể sẽ phải chịu các ngươi yêu thích và hoan nghênh. Cảm ơn các ngươi, không, hẳn là chúng ta là cảm ơn Lâm lão sư. Cảm ơn, Lâm lão sư, cảm ơn, Lâm lão sư, cái này cảm tạ thanh âm càng ngày càng tề chỉnh, vậy càng ngày càng vang dội, xa xa truyền ra ngoài, hội trường nhỏ bên ngoài. Trình Tinh Quang và Viên Quảng Hỷ đứng sóng vai, yên lặng nghe trước cái này gào thét mà đến từng tiếng, cảm ơn. Lão sư kết quả có cần hay không lòng, học sinh là thật lòng có thể cảm nhận được, có chút lộ vẻ xúc động Trình Tinh Quang, thở dài nói, bây giờ quá nhiều lão sư. À, khó mà nói à. Viên Quảng Hỷ trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói, đây là một cái phức tạp xã hội vấn đề, chỉ dựa vào trường học giải quyết khó khăn đây. Hắn đổi một đề tài, hỏi, Trình viện trưởng, ngươi có thể biết Lâm chuyên gia kêu chúng ta tới đây vì chuyện gì? Trình Tinh Quang lắc đầu một cái, nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn nói trịnh trọng kỳ sự, hiển nhiên không phải một cái vấn đề nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này. Nháy https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.